Đỉnh cao phú quý, chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Nham nói lời này, cảnh tượng lúc đó không khỏi hiện lên trong đầu Hàn Bạch An Tương chậm rãi ngồi xổm bên cạnh quả bom, trên tay cầm kéo, run như cầy sấy nhưng đôi mắt của cô ấy sáng hơn bao giờ hết. Cô ấy nói: "Nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ, khi anh ấy còn là một cậu bé nghèo, chúng ta không biết con đường phía trước. Tôi muốn đối xử tốt với anh ấy, và tôi muốn trốn thoát điều đó với anh ấy. Thành phố, hãy đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Chấm, nhưng bây giờ, trên đời này không có thuốc hối hận, có thể đây là cái gọi là thân phận cũng không có cho nên. Vậy ta muốn gặp hắn ở kiếp sau." Giáp, ngay khi câu nói này tiếp đất, cây kéo liền cắt xuống không chút do dự. Lý Nham sừng sốt, Bạch An Tương cũng nhắm chặt mắt. Nhưng, cô ấy đã đúng, mặc dù đánh cuộc là đúng, Lý Nham không nhìn thấy niềm vui của phần đời còn lại của mình trên khuôn mặt của cô. Trở lại với thực tại, Lý Nham nói với Trình Nguyên. "Tôi không biết cô ấy nói có ý gì, nhưng lúc đó, trong lòng cô ấy chỉ có bạn, và bạn không có lòng tin ở cô ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng." Sau khi nghe những gì Lý Nham nói với mình, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn." Trình Nguyên nói, Lý Lan Oanh lắc đầu. "Đừng, ngươi không cần xin lỗi ta. Ai cũng thích nữ nhân như thế này. Nếu như ngươi không thể nắm chắc ta có lẽ cũng sẽ làm. Sau tất cả tôi vẫn độc thân." Trình Nguyên khẽ mỉm cười, cố định ánh mắt nghiêm túc nói với Lý Nham. "Đừng lo lắng, tôi sẽ không cho cậu cơ hội." Nhìn, Lý Nham chỉ về phía xa. Trình Nguyên nhìn theo những ngón tay của anh và thấy rằng anh có thể nhìn thấy vùng đất phía xa. "Chúng ta đang ở nhà," anh nói. Trình Nguyên đột nhiên hỏi, "Đệ tam đại thiếu gia nhà họ Ngụy sẽ làm sao?" Lý Nham mỉm cười, lắc đầu nói. "Hắn muốn giết tất cả mọi người, trừ phi giết tất cả mọi người trên thuyền. Nếu Trình Tuấn Phong, Thẩm Ly và Ngụy Đông Phong đồng thời chết, tôi sợ rằng toàn bộ nhà họ Ngụy sẽ bị tiêu diệt." "Tôi không dám, có vẻ như họ rất sợ cậu." Trình Nguyên tò mò hỏi. Lý Nham cười lạnh, ta rõ ràng là sợ ta huynh đệ. "Anh trai cậu?" Trình Nguyên ngạc nhiên, "Anh ấy gọi Giao Trang." Lý Nham nói. Trình Nguyên sừng sốt, "Người ta nói rằng đạo sĩ không phải là một đạo sĩ thực sự, mà chỉ là một cái tên. Họ của anh ấy là Ly, tên đầu tiên của anh ấy là Đao Khang, và Ly Đao Khang. Hơn nữa, là chủ tịch mới nhất của Liên đoàn Thương minh thành phố Bắc Kinh, ông ấy đã thay thế vị trí của Đông Tâm Tư." Tất nhiên, Trình Nguyên không hứng thú lắm với chuyện này. Điều khiến anh thích thú là Trần Thành nói rằng đạo sĩ biết tung tích của em gái Trần Thành. Và Trình Nguyên cũng đã hứa với Trần Thành sẽ giúp anh tìm được em gái của mình. Vì vậy, Trình Nguyên trong lòng cảm động nói với Lý Nham. "Tôi muốn đến thăm anh trai của bạn nếu có cơ hội." "Có cơ hội đi," Lý Nham khẽ cười, "tuy nhiên, quan hệ của tôi và anh ấy không tốt lắm, có thể anh ấy không muốn gặp tôi." Chuyến phà trở lại thành phố Giang Bắc, như Lý Nham đã nói, vị chủ nhân thứ ba của nhà họ Ngụy không có ý định phái người đến giết anh ta. Nhiều người ở cảng chờ sẵn, phần lớn là nhân viên và người thân của 360 xếp trên tàu. Trình Nguyên, Bạch Can Tương khi họ xuống tàu, Trình Nguyên không nhìn thấy Trình Tuấn Phong và các đại ca khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Trình Nguyên muốn cảm ơn Ngụy Đông Phong, có lẽ anh ấy đã bầu chọn cho Bạch Can Tương, thứ nhất vì mối quan hệ của Trình Tuấn Phong và thứ hai là vì mối quan hệ cá nhân của Trình Nguyên với Ngụy Tác. Sau khi xuống thuyền, Trình Nguyên thấy sắc mặt Bạch Can Tương không tốt lắm, vội hỏi. "Có chuyện gì vậy?" Bạch Can Tương lắc đầu nói. "Không sao, có lẽ em bị cảm rồi." Vì vậy, Trình Nguyên đã gọi cho Lý Nam Địch và đưa Bạch Can Tương đến xe cứu thương mà họ đã lái. Bạch Can Tương nói, "Anh và Tiêu Mục đã lâu không gặp nhau, chắc có rất nhiều điều để nói, anh đừng đi cùng chúng tôi." Trình Nguyên do dự và nghĩ, dù sao cũng có Lý Nam Địch, vì vậy anh gật đầu tỏ tình với Lý Nam Địch. "Chăm sóc cô ấy," Lý Nam Địch gật đầu. Trình Nguyên, Tiêu Mục và họ rời đi trên một chiếc xe khác. Mục Như Chăn được Trình Nguyên sắp xếp để gửi Bạch Long Trần Thành trở về. Ngồi vào xe cấp cứu, Lý Nam Địch kiểm tra Bạch Can Tương tây cười nói. "Không sao, tôi chỉ bị cảm thôi. Lúc về tôi sẽ cho cậu uống thuốc." Bạch Can Tương gật đầu, sau đó quay lại nhìn xe ngựa. Trong xe cấp cứu, ngoài tài xế, chỉ có cô và Lý Nam Địch. Bạch Can Tương tây kinh ngạc, "Không phải vừa thấy có y tá sao? Người ta thì sao?" Lý Nam Địch cười nhẹ, "Ta sẽ cho bọn họ bắt taxi trở về. Cậu vẫn có thể ngồi trong chiếc xe này chứ?" Bạch Can Tương, Lý Nam Địch nắm lấy tay Bạch Can Tương, cười nói. "Tôi muốn cùng cậu trò chuyện một lúc." Khi nghe điều này, Bạch Can Tương đã im lặng. Khi cô mất trí nhớ, cô và Lý Nam Địch trở thành bạn thân của nhau, và hai người họ không có gì để nói vào thời điểm đó. Do đó, Bạch Can Tương cũng có thể thấy được ý của Lý Nam Địch đối với Trình Nguyên. Dì hai của tôi đến rồi, Lý Nam Địch nói với Bạch An Tương với một nụ cười. Nhưng Bạch An Tương đột nhiên nói, Nam Địch giúp tôi chăm sóc Trình Nguyên. Nghe vậy, Lý Nam Địch giật mình, Cẩm Tây, anh nói đây là ý gì? Bạch An Tương cười khổ, không có chuyện gì, chỉ là tôi mệt mỏi. Tôi muốn ly hôn với Trình Nguyên, đến lúc đó anh ấy sẽ giao lại cho cô. Lý Nam Địch do dự, ban đầu cô ấy muốn nói với Bạch An Tương rằng dì hai của cô ấy đang ở đây, và chất độc trong cơ thể cô ấy có thể được tẩy sạch và sau đó cô ấy có thể có con. Nhưng không biết tại sao, nàng lại nuốt xuống câu nói này muốn thốt ra một lần nữa. Trình Nguyên, anh ấy sẽ không ly hôn với em, anh ấy sẽ không đồng ý, Lý Nam Địch nói. Bạch An Tương lắc đầu, đôi mắt cô chợt ươn ướt. Người ta nói rằng nếu bạn ngẩng cao đầu, nước mắt sẽ không chảy ra, vì vậy cô ấy đã làm như vậy. Anh có biết Nam Địch không? Trình Nguyên rất cần một đứa trẻ. Lý Nam Địch lắc đầu. Theo tôi biết thì anh ấy sẽ không ly hôn với cô chỉ vì cô không thể có con. Ngược lại, tôi nghĩ anh ấy có thể sẽ thương cô nhiều hơn. Bạch An Tương Tây đưa tay quệt nước mắt nói. Anh ta là người thừa kế của nhà họ Trình, người nhà họ Trình không muốn một người không có con cháu kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Trình, nếu họ không được bảo vệ. Của gia đình Trình, Trình Nguyên hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Rốt cuộc là hắn giết Phương Thanh Yến nhà họ Phương, hắn xúc phạm đến Thẩm Hoa nhà họ Thẩm, nghe nói còn có người khác muốn giết hắn. Không chỉ cuộc đời, mà cả sự nghiệp và tương lai của anh ấy đều đầy chông gai. Bởi vì ta yêu hắn, ta không thể hại hắn. Vì tôi không thể sinh con cho anh ấy, vậy tôi chỉ có thể buông tay. Tôi sẽ âm thầm giúp anh ấy bằng một hình thức khác. Lần này Lý Nam Địch thực sự im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, cô ấy đột nhiên nói, An Tương, anh đã thay đổi. Bạch An Tương Tây nắm lấy tay Lý Nam Địch nghiêm túc nói. Tôi biết trong lòng cô có anh ấy, nên hứa với tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Lý Nam Địch lắc đầu cười khổ. Không, hắn sẽ không đồng ý, mặc dù Lý Nam Địch quan tâm đến Trình Nguyên, cô ấy cũng biết Trình Nguyên là người như thế nào. Cô biết nếu Bạch An Tương còn sống, Trình Nguyên nhất định sẽ không chấp nhận bản thân. Và vì thế, có một cách, con rể chúa giàu có Trình Nguyên Bạch An Tương, cách chương.